Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, Madara. Tiểu tử, nhảy múa đi không? Obito, Thảo, đi nhảy nhót đi. Đây là, dường như chưa thấy qua cái này nhân loại chứ? Đúng vậy, phía trước xem pen công kích Konoha thời điểm chưa thấy qua người này. Xem phim nhân phát sinh tò mò nghi vấn. Nhưng Nagato cùng Konan lúc này cũng không tâm tình cho bọn họ làm nhiệt tâm giải đáp nghi vấn. Thẩm phán thời khắc cuối cùng đã tới. Trong hình ảnh Jiraiya nhìn lấy cặp kia Rinnegan. Tuy là vẻ bề ngoài xảy ra cải biến. Nhưng cặp kia con mắt. Pen quả nhiên là ngươi sao? Nagato. Sau đó các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Móc lửng. Cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chẳng qua là một ngoại nhân. Lại là một câu nói diệt sạch Jiraiya sở hữu muốn dừng cương trước bờ vực ý niệm trong đầu. Để quan sát tương lai hình ảnh Nagato không biết nên nói cái gì vãn hồi mới tốt. Không kịp các loại Jiraiya nói thêm gì nữa. Hoặc là trong hình ảnh cái kia Nagato sợ tín niệm mình dao động. Trực tiếp khai chiến. Có lẽ là nhìn thấu Konan nội tâm do dự. Nagato để cho hắn lui xuống trước đi. Đại chiến trước khi bắt đầu. Jiraiya đến nay còn chưa chứng kiến Yahiko. Thành tựu mấy người lão sư hắn ý thức đến đây là vấn đề chỗ. Nhưng là khi hắn hỏi Yahiko như thế nào lúc, Nagato lại lơ đễnh, cái loại này ra hỏa a, đã sớm chết rồi. Hiện trường xem phim gì cái loại này ra hỏa yan tiểu quấn quýt. Nagato ngươi khi nào còn học được khẩu thị tâm phi? Hở, Nagato sửng sốt, vốn là Uzumaki nhất tộc người sinh mệnh lực rất mạnh. Chakra rồi rào lúc liền hiện ra tuổi còn nhỏ. Như vậy ngây ngốc bộ dạng cư nhiên nhìn qua so với Yahiko cùng Konan nhỏ hơn vài tuổi. Ở Yahiko cùng Konan tâm lý, sử dụng một câu hiện đại từ ngữ chính là cảm thấy Nagato có điểm ngốc manh. Yahiko, ngươi nếu là không lưu ý liền sớm một chút buông tha thi thể của ta a. Cái mặt này dáng dấp cùng ta không cùng một dạng nam nhân lại dùng giống như ta thanh âm. Một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ nói cái loại này ra hỏa đã sớm chết rồi. Rất kỳ quái. À, có thể phát hiện Yahiko là ở đùa mình và Konan. Nhưng Nagato tâm tình của giờ khắc này thực sự thả lỏng không xuống. Thở dài, Yahiko kéo đi một bà Nagato bả vai. Hai anh em tốt dáng vẻ trộm ế. Không phải còn cái gì đều không phát sinh sao? Bất kể nói thế nào có thể trước giờ biết được. Phòng ngừa những thứ kia sai lầm tương lai. Đây không phải là tốt vô cùng nha. Yahiko, từ nhỏ chính là trong ba người cực kỳ có chủ ý cái kia. Yahiko lặng lẽ nói cho Nagato cùng Konan. Sau đó đi ở rượu phòng mời Jiraiya lão sư uống rượu thời điểm. Chúng ta chế định một bộ chiến đấu kế hoạch. Akatsuki tất cả nhân viên xuất động. Nagato khéo léo chớp chớp trợn tròn nhà tử sắc Rinnegan. Chờ hắn nói tiếp. Bang Jiraiya lão sư giải quyết hắn thích nữ nhân. Yahiko ôm Nagato bả vai. Đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Về sau nói không chừng các loại Jiraiya lão sư có hài tử. Chúng ta còn có thể làm lão sư của hắn. Đây không phải là thân càng thêm thân sao? Konan ở tâm lý thở dài. Luôn cảm thấy Yahiko phục sinh phía sau chính mình theo không kịp hắn não mạch kín rồi hả? A hát được rồi. Nàng và Nagato hiện tại so với Yahiko nhưng là lớn thập vài tuổi. Tốt, tốt giống như không sai lạp. Yahiko, đê, được rồi. Konan nghĩ thầm là mình theo không kịp Yahiko cùng Nagato hai người não mạch kín. Ở Yahiko hao hết tâm lực cởi ra Nagato cùng Konan khúc mắc đồng thời. Trong hình ảnh, Jiraiya hồi ức đã từng nói ta muốn bảo hộ Yahiko cùng Konan. Không phải quản thừa chịu như thế nào thống khổ ta đều muốn bọn họ Nagato. Nhìn nữa bây giờ băng lãnh vô tình cho toàn bộ nhẫn giới mang đi bi thống nam nhân. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông như vậy Nagato đến cùng đã trải qua cái gì. Chỉ là lớn lên mà thôi. Lão sư, cái gì? Móc lửng, ngoặc kép, ở thừa nhận rồi vô hạn đau đớn phía sau. Ta tư tưởng cùng lực lượng đều vượt qua phàm nhân. Cứng rắn muốn nói. Bây giờ ta giống như lục đạo tiên nhân. Đã trở thành thần. Móc lửng. Osusuki Hagoromo tiếp thu nhà mình đệ đệ trêu chọc nhãn thần. Sở dĩ ta cách tự hỏi cùng hành động phương châm đều sẽ đứng ở thần góc độ bên trên. Jiraiya lão sư ngươi chung quy chỉ là một phàm nhân. Không thể nào hiểu được cũng là bình thường. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Móc lửng. Ta muốn cho cái này nhàm chán thế giới họa bên trên bỏ chỉ phù. Có ý tứ. Căn này bắt vĩ thú có quan hệ gì? Móc lửng. Lợi dụng vĩ thú lực lượng sáng tạo một loại kiểu mới cấm thuật. Trong nháy mắt có thể hủy diệt mấy ức người sinh mạng lực lượng đủ để khiến mọi người. Để nhẫn nước hiểu được đau đớn. Sợ hãi. Phần này sợ hãi có thể ức chế chiến tranh. Móc lửng. Toàn bộ thế giới quan ảnh ninja nhóm lần đầu tiên từ trong hình ảnh hiểu được Akatsuki, thủ lĩnh. Chân trình ý tưởng, đừng nói những người khác. Ngay cả Akatsuki nội bộ phần lớn người đều không biết bên thu thập vĩ thú là chuẩn bị khai phát. Cấm thuật, tùy tiện tiện diệt mấy ức người giết gà dọa khỉ. Đã từng cảm thấy cao thượng vô cùng lý tưởng. Biết được toàn bộ phía sau. Đứng ở xem phim người góc độ xem tương lai chính mình như vậy lời thề son sắt địa tương lý tưởng. Công khai cho toàn bộ thế giới. Nagato lúc này liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Công khai phạt, xã hội tính tử vong đáng sợ như thế. Nagato đều có ý tưởng tìm trước đồng sự đi mượn cái mặt nạ đeo đeo. Nhìn lấy hình ảnh Yahiko thầm nghĩ. Khác có thể nhịn, nhưng cái này hắn thật nhịn không được. Nagato, ta liền nói với ngươi không muốn tiếp xúc cái kia mang mặt nạ ra hòa. Ngươi biết ngươi cái loại này ngữ khí cùng tư tưởng, đều cùng tên kia giống nhau như đúc. Uchiha mang mặt nạ kỳ quái ra hòa Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lễ phép sao? Kakashi, Lâm, cũng không thiếu người đều nhìn về Uchiha Obito. Đồng thời nghe Yahiko tiếp tục nói ra. Cái gì trên thế giới có ánh sáng thì có ảnh, có thắng thì có thua. Cách trở ràng buộc phương thức chỉ có hủy diệt cùng sợ hãi. Cái này căn bản không phải thần sở tác sở vi. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhấc tay. Obito đồng học nhanh chóng bỏ rơi nồi. Lời này không phải Tobi nói. Tobi chỉ là một bị hỏng bét lão nhân tẩy não ngây thơ học sinh nữ cấp 3. Bị hắn như thế nhắc tới, đám người lập tức nghĩ đến đúng rồi. Lời này là Uchiha Madara lừa dối Uchiha Obito. Ánh mắt lập tức từ Obito trên người chuyển qua Madara trên người. Số tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ tới múa? 5, 9, nhân gia không ngừng nhớ tới múa. Nhân gia còn muốn bật đâu lếu lều. Uchiha Tobi đầy đủ diễn dịch như thế nào, chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là các ngươi, câu nói này hàm nghĩa. Hashirama níu lại chuẩn bị lôi kéo Hiền Hai đi ra ngoài nhảy múa Madara. Lâm cùng Kakashi trấn an mỗi khi ảnh đế bây giờ đáng tiếc Obito. Cuối cùng cũng có thể để cho xem phim tiếp tục tiến hành tiếp. Thông linh chi thuật, móc lửng, Jiraiya lão sư, trong mắt của ta ngươi đã trở thành nhỏ bé tồn tại. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo Hashirama. Dùng Tobirama thanh âm nói muốn khai phát cái siêu cấp cấm thuật. Sợ đến ta phong ấn quyển trục đều móc ra. Đại ca câm miệng. Tobirama, tiểu tử ngươi gọi Nagato đúng không? Khai phát cấm thuật ý tưởng rất tốt. Nhưng Uchiha tư tưởng không được. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.